ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 244, cách mở không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, tuyệt đối không thể còn về cái kia. Bạch Hiền chớp chớp mắt, không tiếp tục nói, mà theo kịp bước chân của Bạch Quỳ, nhánh sáng trời dần dần sáng lên, giống như bóng tối vừa rồi chỉ là mặt trời bị mây đen che khuất vậy, nhanh chóng và dứt khoát, chỉ là một trò đùa mà thôi. Phía sau họ, những tảng đá chồng chéo lên nhau, trong đó có một đống xương cốt vô tình động đậy, bóng trên mặt đất dường như có chút thay đổi, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường, cùng với âm thanh gió thổi qua phát ra một tiếng gào thét, hòa vào tiếng gió, không gây chú ý cho ai. Con đường này không đi được lâu, có lẽ cái bí cảnh này đã quen dùng kết giới để phân cách không gian, họ không có bất ngờ gì khi vừa bước ra cảm thấy cơ thể bị ép chặt. Kinh nghiệm nhắm mắt, mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến tất cả mọi người ngây ra. Họ đang đứng trên một tế đàn bên bờ biển, bên trái có hàng chục bậc thang, đi xuống là biển xanh biếc vô hạn, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu sáng, chim biển tự do bay lượn trên trời, sóng biển theo nhịp gió chồng chất lớp lớp. Ánh nước lấp lánh, hơi thở của đại dương từ từ gợn sóng thổi đến, không chỉ không mang theo mùi tanh của biển, mà ngược lại còn cực kỳ tươi mát. Quay đầu sang bên phải, hàng chục tảng đá tổ tiên khổng lồ như vậy bao bọc họ ở giữa. Kích thước khổng lồ, hình dáng sống động, trong đó hình nhân ngư và hình ảnh của đế chế trật tự rõ ràng nhất, nhìn một cái là có thể dễ dàng phân biệt được. Dưới chân là một cái tế đàn, trên tế đàn khắc vô số hoa văn phức tạp, tạo thành một hình dáng kỳ lạ và bí ẩn, bao quanh toàn bộ tế đàn thành một vòng. Chu Nhi phục thủy, sinh sinh bất tức, vòng quanh tuần hoàn, sinh sinh bất tận. Chu Nhi phục thủy, một chu kỳ lặp đi lặp lại, kết thúc rồi lại bắt đầu, giống như sự hoàn thành tuần của thời gian hoặc thiên nhiên. Sinh sinh bất tức, nghĩa là sự sống luôn sôi sục, phát triển không ngừng nghỉ, có thể hiện sự liên tục và vô tận của sự sống. Trong không gian, Mạnh Trương đột nhiên nói với hắn, Bạch Hiển ngơ ngác một chút. Cái gì? Những hoa văn này thực ra là chữ của hải tộc, người của hải tộc chắc chắn sẽ biết. Quả thật, A Lam cũng sau khi xem xong liền nói ra câu này, sau đó còn mặt mũi hưng phấn. Đây là quê hương của hải thần, mọi thứ đều thật bình yên, thật hiển nhiên, nhưng Bạch Hiển luôn cảm thấy có gì đó không đúng, như thể mọi thứ không yên bình như bề ngoài nhìn thấy. Vậy thì sao? Chúng ta phải giao tiếp với tổ thạch sao? Bạch Quỳnh giơ tay lên, trên mặt có chút bất lực. Mọi người đều im lặng một chút, ngự thú trên tay còn chưa nuôi dưỡng ổn định, đã ổn rồi, còn A Lam thì... Cùng là hải tộc, chúng ta không thể giao tiếp với khế ước ngự thú của tổ thạch, nhưng chúng ta có thể tăng cường sức mạnh thông qua phước lành của hải thần. A Lam đã đưa ra câu trả lời cho họ, và bước lên một bước, đứng trước tổ thạch của nhân ngư. Anh ta sử dụng quy trình giống hệt như khi khế ước với ngự thú, yêu cầu tổ thạch, máu chảy theo các đường vân trên tổ thạch, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Biểu cảm của A Lam có chút khó coi, như là xấu hổ, lại như là cô đơn. Tôi đã biết mà, anh ta cúi đầu nói nhỏ, không mấy ai nghe thấy. Nhưng Bạch Hiển nghe thấy, có chút nghi hoặc hỏi, có chuyện gì vậy? A Lam nhanh chóng ngẩng đầu lên, như thể nói một cách rộng rãi. Không sao. Tôi không phải là nhân ngư, tôi chỉ là giao nhân, hải thần không đáp lại tôi cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta có vẻ thoải mái, nhưng thực ra là giả vờ, khóe mắt đã đỏ lên, khiến người ta nhìn mà không khỏi cảm thấy đau lòng. Hải thần sẽ không thiên vị, Mạnh Trương lại nói tiếp, là một tín ngưỡng và thần thánh, sự công bằng là quy tắc mà họ phải tuân thủ, giống như nếu long tộc cũng có thể trở thành tâu tầm. Khế ước của long tộc không có lợi thế quá nhiều, cũng không có chuyện nắm giữ sức mạnh, quy tắc của thế giới phức tạp hơn chúng ta tưởng, không một tộc nào có thể nắm giữ nó. Tôi đã luôn suy nghĩ về hải thần, dường như hải thần hiện tại không có hình tượng, tại sao lại như vậy? Giờ nghĩ lại, hóa ra không phải không có hình tượng, mà là hình tượng mờ ảo chính là nó. Mạnh Trương nói xong, ngay cả Hổ Phách cũng khẽ cười một tiếng. Tôi biết cậu đang nói về ai. Tôi cũng đã lâu không gặp nó rồi. Trong khi nghe hai người lớn bàn luận, Bạch Hiền có chút mơ hồ, Mạnh Trương lại nhắc nhở. Về bí cảnh lần này, cái gì là nhiều nhất? Nhiều nhất, kết giới, không đúng, ảo giác. Bạch Hiền ánh mắt chợt sáng, trong đầu có chút không thể tin được, ngẩng đầu nhìn xung quanh nơi họ đang đứng, cái này cũng là giả sao? Mạnh Trương khẳng định, sức mạnh của người đó đó quá rõ ràng, nên tôi mới đến nhắc nhở cậu. Nói về khả năng tạo ra ảo giác mạnh nhất, thì Bạch Hiển lập tức nghĩ đến thận. Truyền thuyết nói rằng hình dạng của thận rất giống như một con rồng, có sừng hươu trên đầu, nhưng từ eo trở về sau thì vảy lại mọc ngược. Nó có khả năng phi thường, có thể dễ dàng tạo ra thế giới ảo giác, cũng được gọi là một loại rồng nước. Nhưng thực ra nó và tộc rồng ngoài hình dáng hơi giống nhau thì không có bất kỳ mối quan hệ nào. Bản chất của thận không xấu, thậm chí có thể coi là nội tâm và rất thích ở nhà. Nên nó luôn tạo ra những cảnh tượng đáng sợ để cố gắng dọa người đi qua rời khỏi, nhằm bảo vệ lãnh thổ của mình. Mạnh Trương tiếp tục nói, Bạch Hiền quay đầu nhìn về phía vài khối tổ thạch, rồi nhìn sang đám Đường Ninh. Họ đã phát hiện ra một số điều không đúng, vì Chu Ngạn đã thử giao tiếp với tổ thạch mà cũng không nhận được phản ứng nào. Nhưng bây giờ chúng ta không bị cái gì dọa cả, đúng vậy, nhưng khí tức ở đây rất giống với nó, nên tôi nghĩ thận có thể đã gặp chút vấn đề. Chẳng hạn như bị thương, hoặc là đã làm điều gì đó tổn hại đến bản thân vì bí cảnh này. Tổ thạch đã xác định là giả rồi, chẳng lẽ họ định đẩy tất cả các tổ thạch xuống để xem lối ra ở đâu sao? Hay là, mọi người nghĩ sao, chúng ta xuống biển xem thử nhé? Bạch Hiền đột nhiên lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy người. Bạch Hiền bước xuống bậc thang, đứng ở một bước trước làn sóng đang dâng lên, nhẹ nhàng chạm vào những cơn sóng ào ạt. Cảm giác ướt át rất rõ ràng, thật quá sống động. Bạch Quỳnh cũng nhảy xuống theo sau. Tôi thấy được đấy, tôi thậm chí còn nghĩ những tổ thạch này là giả. Tôi cũng nghĩ vậy, Việt Trạch đi theo mấy người, chậm rãi đi xuống. Hồi ở Aura, cũng có nhiều người từ các chủ tinh đến giao tiếp với tổ thạch của Aura. Không lý nào lại có sự phân biệt giữa các hành tinh, tổ thạch của Aura lại không cho chúng ta giao tiếp. Bọn họ đều cười lên, vậy thì đi thôi. Dù sao chúng ta cũng sẽ xuống biển, không có gì cả. Chu Ngạn khoác vai Lăng Vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ lại xuống biển, họ định lặn xuống khi nước đủ cao. Nhưng không ngờ rằng, khi cả người ngâm trong nước biển, một lực đẩy mạnh mẽ đã hất họ bay lên khỏi mặt nước, rồi lại rơi xuống biển. Bùng, một tiếng, tạo ra một đám bọt nước lớn. Khụ khụ khụ khụ khụ, trời ơi, cái quái gì vậy, khụ khụ khụ. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngay cả Ngọc Kỳ Lân cũng bị hất bay lên, không kịp đeo vòng bảo vệ cho họ, mấy người bọn họ đã bị uống nước sặc sùa. Bạch Hiền uống phải một ngụm nước lớn, trong miệng đắng chát, mặt mày có chút méo mó, hắn lau mặt, nhìn quanh những người đang nổi trên biển. Mọi người không sao chứ? Có vài tiếng đáp lại, có lẽ cách chúng ta xuống biển có chút vấn đề nhỉ? Lăng Vĩ có chút khó chịu đẩy đi một đám rong biển trôi nổi bên cạnh. Ý nghĩa của bí cảnh này rõ ràng quá đi, nhưng họ đâu có cách nào khác để xuống biển. Bạch Hiền quay người, dù sao cũng đã ướt, hắn cũng không để Ngọc Kỳ Lân bảo vệ họ nữa, cả bọn chỉ đi lùi lại một chút, dưới chân là cát, mực nước không cao. A Lam với tư cách là giao nhân, lại quen thuộc với đại dương hơn, anh ta khéo léo vẫy vẫy đuôi, có chút do dự nói. Tôi nhớ ra một truyền thuyết của O, tất cả mọi người đều sáng mắt lên, quay đầu nhìn anh ta. Là gì vậy? Chu Ngạn vội vàng hỏi. Truyền thuyết kể rằng có một chàng trai, người yêu của anh ta khi đi qua bờ biển đã bị sóng lớn cuốn đi. Khi biết tin, anh ta rất buồn, liền theo sau những cơn sóng thẳng tiến ra biển, muốn cùng người yêu chôn vùi trong biển cả. Nhưng không ngờ rằng, anh ta không chỉ không chết, mà còn đến được cung điện của Hải Thần, gặp lại người yêu của mình, vì Hải Thần cũng bị tình yêu của họ cảm động, nên đã sẵn lòng ra tay cứu giúp họ. A Lam có lẽ cũng đã cố gắng đơn giản hóa câu chuyện này. Cho đến bây giờ, việc theo sóng ra biển là điều mà nhiều cặp đôi trẻ thường làm, nhưng đã rất lâu không ai thực sự cảm nhận được truyền thuyết này. Vừa nói xong, mọi người đều im lặng, Lăng Vị thở dài. Vậy thì, chỉ có Tiểu Hiền và Lão Đại mới vào được sao? Tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng câu chuyện này không coi trọng các tộc đơn thân. Bạch Quỳnh tức giận vỗ vỗ vào nước biển bên cạnh, Việt Trạch lạnh lùng chỉ ra điểm mấu chốt. Hai người họ cũng bị hất lên mà. Ồ đúng rồi, ngay lập tức, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Bạch Hiền và Đường Ninh đều không được bình thường cho lắm. Đường Ninh căng mặt lại, điều này không thể xảy ra, tình yêu của hắn dành cho Tiểu Hiền sao có thể là giả chứ? Bạch Hiền cũng lặng lẽ nhìn lại mọi người, tôi nghĩ vấn đề vẫn là ở phương thức, chúng ta không đi theo sóng để ra biển. Mọi người cũng biết là như vậy, chỉ muốn trêu chọc hai người này một chút thôi. A Lam nhìn mấy người với vẻ mặt vô tội, quả thật người trên bờ phức tạp hơn. Bọn họ lại đùa giỡn rồi đứng dậy, theo cách truyền thuyết, khi sóng dâng lên rồi rút đi, họ nắm tay nhau chạy qua, lao thẳng vào biển, cho đến khi cả mặt mũi cũng bị nước biển phủ kín, cảm giác ẩm ướt bên cạnh lập tức biến mất, họ đã đến một nơi khác. Tác giả có lời muốn nói, mọi người, hò reo, ôi trời ơi, hải thần không bị tình yêu của họ cảm động, còn đuổi họ ra ngoài. Tình cảm của họ là giả. Đường Ninh, hoảng loạn nhưng kiên quyết phủ nhận, không thể nào, tuyệt đối không thể. Cách chương.